Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 670, chương 670 giấu giếm. Tô Linh nhìn ra bọn họ ý tưởng, lại nói, đánh không lại có thể chạy, các ngươi không cần vì ta liều mạng, bị xuyên qua ý tưởng mấy người. Trên mặt toàn lộ ra mất tự nhiên thần sắc tới. Nhưng thật ra Đinh Lực tùy ý nói, nếu lần này chúng ta thắng lợi, ngươi có thể dạy chúng ta sao? Muốn học, Tô Linh hơi hơi nhướng mày, mới vừa rơi xuống hạ. Trong phòng người cơ hồ đồng thời nhìn nàng, kia trong mắt lửa nóng, đều biểu đạt ra một cái ý tứ, tưởng, rất muốn, liền nghe Tô Linh nói. Chờ thắng lợi rồi nói sau, mấy người tức khắc thất vọng thu hồi tầm mắt. Tô Linh dư quang thoáng nhìn Kỷ Trầm, đáy mắt tựa cũng hơi hơi tối sầm lại. Trong lòng liền suy tư lên. Cuối cùng, Tô Linh điểm một bàn đồ ăn. Không ai động quá, ngược lại thương lượng kế hoạch mà suốt nói hơn một giờ. Chờ rời đi thời điểm. Mấy người cùng nhau đứng lên đưa nàng rời đi. Chờ Tô Linh thân ảnh sau khi biến mất, trong phòng nháy mắt liền nổ tung chảo. Gia chủ, ngươi cùng Tô Tiểu Thư có phải hay không quan hệ thực hảo? Đến lúc đó thật thắng lợi, ngươi hỗ trợ nói hạ, làm nàng mang chúng ta tu tiên đi. Đệ tử mong đợi tầm mắt làm Đinh Lực vô ngữ, lại vẫn là gật đầu. Ta tận lực đi, Kỷ Trầm còn lại là nhìn mấy người cao hứng nghị luận khai. Hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại nhưng thật ra có chút lo lắng những cái đó ma tu. Nếu đối phương thật sự cùng Tô Linh nói như vậy, tu vi cao chỗ nào cũng có. Bọn họ thật sự có thể thắng lợi. Tô Linh trên đường trở về cùng Cố Văn Bắc gọi điện thoại nói cùng Đinh Lực bọn họ kế hoạch. Sau đó làm Cố Văn Bắc liên hệ lộ chung còn có còn lại tàn chúng chuẩn bị sẵn sàng. Nàng cảm thấy ma tu nếu là động thủ khẳng định sẽ có đại động tác. Bọn họ thích bị người ngước nhìn cùng sợ hãi. Hơn nữa phía trước cùng tinh thần hội cùng ma tu mâu thuẫn. Đối phương nói không chừng đệ nhất sẽ lấy tinh thần hội động thủ. Nghĩ đến đây, nàng lại hỏi đến Vu Hồng Diệp bọn họ hành tung. Sớm tại Tô Linh nhắc nhở Cố Văn Bác chuẩn bị khi, tinh thần hội đã triệu tập nhân thủ tụ tập kinh thành. Đã tới rồi, ngày hôm qua đi Hồng Môn giúp Hồng Vân Hương giết Hồng Đạt. Hiện tại còn ở Đông Khu, Cố Văn Bác nói xong. Lại hỏi nàng, ma môn cứ điểm điều tra ra sao? Không phải nói còn có hai cái tông chủ một cái môn chủ. Ngươi có thể chứ, ma môn trốn tránh công phu quá sâu. Chính mắt gặp qua còn không có. Nhưng cũng nhanh, Tô Linh nghĩ đến phía trước ở từ đạo chân trí nhớ nhìn đến đồ vật. Trong mắt thoáng hiện đen tối quang mang. Buổi sáng 11 giờ. Tô Linh đi rồi một vòng sau rốt cuộc là trở về kinh đại. Buổi sáng chương trình học đã kết thúc. Trở lại 1033 khi mới vừa vào cửa, đã bị trong phòng ba người bao quanh vây quanh. Phan Mộc Lan càng là không thể tin tưởng nhìn nàng. Tô Linh, ngươi tối hôm qua thế nhưng không trở về, có chút việc. Tô Linh nói. Hừ. Còn tưởng giấu chúng ta đều đã biết, xem Tô Linh không lớn tưởng mở miệng ý tứ. Thạch Tiểu Nhiễm xoa eo, lên án nhìn nàng, biết cái gì? Tô Linh nghi hoặc nhìn lại, phát hiện Phan Mộc Lan xem ánh mắt của nàng có vài phần trốn tránh. Nhất thời liền minh bạch nha đầu này khẳng định lại nói gì đó. Lần này ta chưa nói, đại khái là thấy Tô Linh nhìn chính mình. Phan Mộc Lan vội vàng xua tay. Bất quá sau khi nói xong, lại lôi kéo góc áo bổ sung một câu. Tiểu Tâm liếc nhìn nàng một cái, liền tính nói cũng là đưa tin ra tới sau bổ sung vài câu. Dù sao tất cả mọi người đều đã biết, ta còn nghĩ hồi xuân Đường lão bản là ai. Nguyên lai vẫn luôn cùng ta trụ một phòng. Tô Linh, ngươi quá không nghĩa khí. Lợi hại như vậy thế nhưng còn gạt chúng ta. Ngươi không biết, ta cùng Vương Giao đều đưa ngươi là thần tượng sao? Thạch Tiểu Nhiễm vừa nói một bên lên án nhìn Tô Linh. Trong miệng không được nói thật quá đáng. Còn liền nói rất nhiều lần. Tô Linh thế mới biết mấy người trong miệng sự tình lại là cái này. Cảm giác được Vương Giao kia nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Tô Linh bất đắc dĩ nhìn mấy người. Không phải gạt, chỉ là chưa nói, này có khác nhau sao? Thạch Tiểu Nhiễm căm tức nhìn nói. Tô Linh xoa xoa cái chán. Nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài chỉ sợ lưu không xong. Đó là đổi đề tài. Hôm nay tin tức đều nhìn sao? Không thể không nói Tô Linh cái này đề tài chuyển đủ hảo. Lời này vừa ra, ba người đều là gật gật đầu. Nhìn, kỳ thật các nàng vốn là chú ý ngày hôm qua dược sẽ tình huống. Muốn tìm tìm có hay không càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Kết quả liền nhìn đến cái kia giết người tin tức. Có phía trước bốn người thảm án. Mấy người xem thời điểm thông minh lựa chọn che chắn hình ảnh. Bất quá chỉ là giới thiệu cũng đem ba người sợ tới mức quá sức. Này thế đạo càng ngày càng không hảo. Hiện tại giết người đều thành chuyện thường. Tô Linh xem các nàng vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Vừa lòng gật đầu. Chuyện này cũng là ở phụ cận phát sinh. Các ngươi sắp tới thành thật ngốc tại ký túc xá. Đại khái là Tô Linh trên người đột nhiên sinh ra tin phục lực. Ba người theo bản năng gật đầu. Chính là điểm xong đầu lại giác không đúng. Phan Mộc Lan càng là hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi không cùng chúng ta ngốc tại ký túc xá. Ta còn có việc. Tô Linh nhìn đến mấy người không tán đồng ánh mắt. Biết các nàng suy nghĩ cái gì. Mới lại bổ sung một câu. Ta sẽ không có việc gì. Nhưng mặc dù nàng nói như vậy, ba người vẫn là không tin. Cũng liền ở bốn người nói chuyện phiếm hết sức, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn, kia, phanh, một tiếng, chỉ cả kinh Thạch Tiểu Nhiễm mấy cái nháy mắt ôm lấy Tô Linh. Tiếp theo liền nghe được bên cạnh ký túc xá truyền đến mọi người nghị luận thanh. Sao lại thế này, xe bạo thai, ngốc a, xe bạo thai có như vậy vang sao? Các ngươi nhìn xem bên kia còn ở bốc khói đâu. Đó là khu dạy học đi. 1033 ký túc xá môn vẫn chưa quan. Lúc này bên ngoài thanh âm mọi người đều nghe rõ ràng. Nghe được lời này, mấy người lập tức đi ban công quan khán. Quả nhiên phát hiện cách đó không xa một sợi khói đen chỉnh chậm rãi bay lên. Mơ hồ còn nghe được tiếng thét chói tai. Sẽ không ai chạy ta trường học ném bom đi. Hảo nửa ngày, Phan Mộc Lan ở bên lẩm bẩm nói một câu. Lời này vừa ra, Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao đều là vô ngữ. Nhìn nàng, chỉ có Tô Linh mắt nhìn phía trước, trong mắt lãnh quang hiện ra. Là ma môn người sao? Liên ở nàng ý tưởng vừa ra, di động bỗng nhiên vang lên. Tô Linh nhìn lại là Cố Quân đánh tới điện thoại. Điện thoại mới vừa chuyển được, liền nghe được bên kia truyền đến các loại ồn ào thanh âm. Mơ hồ còn nghe được thở dốc thanh. Nửa ngày bên trong mới truyền đến Cố Quân thanh âm. Tô Linh, chúng ta trường học cũng tới những người đó. Ta ba nói có tình huống liền cho ngươi nói. Hiện tại ta liền ở chỗ này, người nọ còn giết mấy cái học sinh, vừa mới rời đi, Tô Linh vừa mới chuẩn bị nói làm hắn không cần nhiều quản. Lại nghĩ đến vừa rồi hắn rõ ràng thôn nặng hô hấp, tức khắc hỏi, ngươi đang làm gì, truy bọn họ nha, không phải muốn tìm đối phương cứ điểm, Ta sẽ tiểu tâm một chút. Cố Quân thanh âm càng thêm thô nặng, hiển nhiên chạy dấu vết. Đừng đuổi theo. Tô Linh cau mày ra tiếng. Bọn họ không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ngươi truy đi xuống sẽ bại lộ vị trí. Ma tu cảm quan thực nhạy bén. Cố Quân chỉ là một người bình thường. Đối phương dễ như trở bàn tay là có thể phát hiện hắn. Xong rồi, hắn giống như đã phát hiện. Bất hòa ngươi nói Tô Linh, ta hiện tại trở về chạy. Cố Quân nói xong lời này đã là cắt đứt điện thoại. Hết chương.